Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1483, tận thế cứu vớt 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tịch cảm thấy cầu đồ vật như vậy kén ăn không phải là không có đạo lý. Cần hàng này không những chính mình không e ngại tang thi lây nhiễm, còn có thể đem đã bắt đầu xuất hiện tang thi hóa niếp niếp, thể nội thi độc cấp triệt để thanh trừ, đồng thời thuận tiện tu bổ niếp niếp cánh tay bên trên bị gặm được huyết nhục. Lâm Tịch, ta có một cái lớn mật ý nghĩ. Cầu đồ vật, trước đừng mẹ nó suy nghĩ, nắm chặt giết tang thi đi, ta đều nhanh không kiên trì nổi. Đao chi lợi, lợi tại chém, dao chặt cùng khảm đao là đao pháp chủ công chiêu thức, nhưng mà Lâm Tịch cầm là một thanh nhỏ bé nhanh nhẹn dao róc xương, này liền quyết định bổ chém rất nhiều, càng phải chú trọng cơ biến xảo quyệt, nhất là ngươi mặt đối là một chỉ toàn thân mang độc tang thi. Bởi vì đối phương một móng vuốt đi xuống liền có thể đem ngươi vật lý siêu độ thành cùng loại. Quả thực liền cùng tạo cái cảng bên trong đồng dạng. Thân thể đối phương cứng rắn cường hãn, hơn nữa hoàn toàn không có đau đớn. Hai tay 10 con lợi chảo liền là hữu hiệu nhất vũ khí. Tại đẳng cấp bị áp chế tiền đề hạ, Lâm Tịch cự lực ưu thế cũng không rõ ràng. Đối mặt này dạng địch nhân, Lâm Tịch chỉ có thể lấy xảo phá lực. Ngươi thật sự là không biết đau nhức, nhưng là không có nghĩa là ngươi liền sẽ không sử dụng những cái đó đã không biết đau nhức nội tạng. Tỉ như kết nối những cái đó trông đỡ lấy tang thi một thân mình đồng da sắt gân mạch. Ủy thác người vốn dĩ liền là mẫn người, Lâm Tịch tinh thần bám vào lúc sau lại mang đến một hạng cự lực thuộc tính, lại tăng thêm tới tự diệu huyền cộng đồng đại thần chính mình mang theo như bức, kèm theo hiệu quả, siêu cường tinh thần lực, 4 cấp nguyệt chi tôi thể thuật 4 cấp nhị thập đoạn cầm, Lâm Tịch một đường dao róc xương đùa nghịch đem hạ tới lưỡi đao gào thét, dầu dội không vào, nhìn thấy người hoa mắt. Phiền muộn vô cùng. Bị nàng kéo chặt lấy cái kia 3 cấp tang thi càng là một mặt mộng bức. Đương nhiên tang thi kỳ thật là không có biểu tình, nhân ra vĩnh viễn mộng bức. Lâm Tịch giao róc xương tàn ảnh bay tán loạn, chỉ để ý hướng tang thi toàn thân các loại mấu chốt chào hỏi, theo thỉnh thoảng truyền đến. Thình thịch, thanh vang, này tang thi rất nhanh phát hiện, nó chỉ còn cái lồng ngực liên tiếp cổ. Nhưng mà con hàng này vẫn như cũ không sờn lòng nhấp nhô một nửa thân thể một mặt mộng bức há mồm đi cắn Lâm Tịch. Mọi người đều biết, tang thi tư lệnh bộ tài não vực, chỉ cần đem tang thi đầu triệt để cắt cách thân thể, nó coi như là báo hỏng. Lâm Tịch ban đầu cũng là đao đao không cách cổ, nhưng lần này 3 cấp tang thi rõ ràng phân phối cái tối thiểu 5 cấp tang thi cổ, đừng nói Lâm Tịch này đem dao róc xương, phỏng đoán bình thường đạn đều rất khó làm bị thương này ra hoa. Cảm giác như là cái này tang thi biết chính mình chí mạng nhược điểm tại chỗ nào, vì thế đi đầu võ trang hào đồng dạng. Lâm Tịch xem tại mặt đất bên trên giống như dã nguyên mới trợ giúp đồng dạng lăn qua lăn lại tang thi bĩu môi, cho rằng bán manh liền không giết ngươi. Nàng một tay nhấc khởi liên tiếp đầu một nửa thân thể hô một tiếng. Cầu đồ vật ăn cơm, bên kia chính vung lấy 3 đầu dây leo mang 2 tang thi chơi nhảy dây cầu đồ vật phản xạ có điều kiện đồng dạng. Đàng, một tiếng bắn ra cái nắp. Ba, một tiếng, chuẩn xác mệnh bên trong miệng to túi, Lâm Tịch không ngừng cố gắng đem còn lại linh bộ kiện tất cả đều ném vào cấp cầu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng quản nhiều ít đều là lương thực, từ nói, chớ lấy thịt tiểu mà không ăn. Thu thập hết một chỉ, còn lại liền dễ làm, Lâm Tịch cùng cầu đồ vật phối hợp ăn ý, rất nhanh, cầu đồ vật liền đem mặt khác một chỉ buộc chặt chẽ vững vàng cũng ném vào miệng to túi bên trong. Lâm Tịch tại này trong lúc đem 2 chỉ tang thi cổ lần lượt chọc lấy mấy đao, cùng phía trước cái kia giống nhau như đúc, hoàn toàn không chém nổi. Nàng lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, không thích hợp. Còn không nghe nói cái nào chủng loại tang thi chuyên môn tiến hóa cổ, lại không là cường hạng lệnh đồng tuyên, nàng một chút suy nghĩ, trong lòng đã mơ hồ đoán được một số khả năng. Lâm Tịch trong lòng quanh đi quẩn lại, tay bên trong nhưng là mảy may cũng không có chỉ chốc lát dừng lại. Rất nhanh, đem kia 3 cấp tang thi một đoạn cánh tay dỡ xuống, nhưng là bỗng nhiên chi gian này tang thi thế nhưng không thấy bóng dáng. Nàng hiểu rất rõ này là như thế nào hồi sự, Lâm Tịch một cái túng càng thoát ra ngoài, hàn quang xâm xâm dao róc xương nháy mắt bên trong gác lại tại một cái ẩn tại gần đây sau lùm cây nữ nhân cổ bên trên. Ngươi làm cái gì? Nữ nhân mặc dù có chút hoảng loạn, nhưng cũng không thế nào sợ hãi. Không nên hiểu lầm, chúng ta đều là kiệt ca người. Nàng thanh âm đại đến lạ thường, người không thể này dạng khi dễ ta, viên lịch sẽ không bỏ qua cho ngươi. Viên Lịch, này mẹ nó đều là cái gì cùng cái gì? Rất nhanh, một cái sừng điêu trên người trở đi mấy cái người từ không trung một cái lao xuống đáp xuống trên mặt đất. Tạ Vi, ngươi làm cái gì? Theo này thanh chất vấn, một cái quen thuộc thân ảnh theo giác điêu nghiêm cánh chậm rãi trượt xuống, tức muốn hộc máu hướng về Lâm Tịch này một bên chạy tới. Này đôi gian phu dâm phụ còn thật là tâm hữu linh tê đâu, liền chất vấn lời nói đều là không có sai biệt. Ta bắt lấy một cái đối ta mưu đồ làm loạn người a, như thế nào, ngươi có ý kiến? Lâm Tịch từ từ hỏi nói, ta không có, ta chỉ là muốn theo ngươi nói chuyện mà thôi. Giờ phút này bị Lâm Tịch giao dóc xương chống đỡ nữ nhân lập tức điềm đạm đáng yêu nói. Lâm Tịch câu a câu môi, chào phúng cười một tiếng. A, kết quả phát hiện ta chính tại cùng tang thi chiến đấu, vì thế ngươi không biết xấu hổ quấy giày, liền che giấu tại lùm cây bên trong chờ chúng ta đánh xong trở ra cùng ta nói, đúng không? Tạ Vi, ngươi thật là đủ rồi, ta cảnh cáo ngươi, nhanh lên buông ra ngữ hàm, lập tức, hiện tại. Viên Lịch sắc mặt tái xanh, bình thường đối mặt ủy thác người trầm ổn nho nhã một tia cũng không, xem một chút đi, đây mới là đối mặt người yêu chính xác mở ra phương thức. Đáng tiếc không là đối ủy thác người, tại mấy năm hôn nhân bên trong, trừ bởi vì ủy thác người muốn đi ra ngoài công tác hai cái người đã từng phát sinh qua cái lộn bên ngoài, thời gian còn lại Viên Lịch đối mặt ủy thác người vĩnh viễn là một bộ lãnh đạm bộ dáng. Lãnh đạm, tại tự nhiên là làm người thoải mái nhất nhiệt độ, nhưng là tại cảm tình giới, lại là nhất làm cho người muốn chết nhiệt độ. Xin hỏi ngươi là lấy cái gì thân phận cảnh cáo ta đây? Trượng phu sao? Lâm Tịch lạnh nhạt nhìn quanh một chút dẫn dắt đi săn đội ngũ trở về phòng rượu Kiệt chờ người cùng nghe hỏi mà tới ăn dưa quần chúng. Rất nhiều người khi nghe thấy Lâm Tịch lời nói về sau, nhìn về Viên Lịch cùng này vị Lâm Tịch nghe đại danh đã lâu tầng ngữ hàm lúc, con mắt bên trong nhiều chút nghiền ngẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng ngữ hàm dáng người cao gầy, tiêm nùng hợp, ngũ quan tinh xảo ưu nhã. Tạ Vi làn da hơi đen. Dáng người so tầng ngữ hàm muốn thấp hơn như vậy 3-4 cm, đem so sánh với cái trước tỷ lệ hoàn mỹ, nàng xem ra hơi khô xẹp, duy nhất được cho xông ra là kia một đôi nhìn quanh tự nhiên con mắt, bất quá cũng không phải là này loại sóng mắt như nước, minh mâu liếc nhìn, mà là. Xem người liếc mắt một cái tổng như là có cái gì mãnh thú nhìn chằm chằm ngươi một chút như vậy lệnh người trong lòng. Đột, nhảy một cái. Không ít người đều nghe qua liên quan tới ba người chi gian nhàn ngôn tạp ngữ, cơ hồ sở hữu người đều thay Viên Lịch ủy khuất, này dạng một đôi bích người sống sờ sờ bị cái hào không xuất sắc nữ nhân cấp chia rẽ, đích thật là lệnh người tiếc hận, mà hiện tại hai cái người trải qua tận thế biến cố rốt cuộc tiến tới cùng nhau, cảm giác như là trời xanh đều tại thương tiếc này dạng một đôi hữu tình người. Quả nhiên nhan giá trị tức trinh nghĩa a. Theo giác điêu bên trên xuống tới thiếu phụ đầy mặt mỉa mai chính muốn nói chuyện, nàng ngực bên trong ôm tiểu nam hài lại vươn tay một chút che nàng miệng, nhíu lại lông mày đối nàng lắc đầu. Trên thực tế cũng không đợi được nàng nói chuyện, lập tức có người nhảy ra đến cho mỹ nữ bênh vực kẻ yếu. Người này cái trượng phu là làm thế nào đạt được, chính ngươi trong lòng không điểm số. Lâm Tịch hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Aileen, ta còn thật không có điểm số, nếu không ngươi cấp đại gia lại nói. Aileen trong lòng liền là máy động, nàng cho tới bây giờ không biết một cái nữ nhân có thể có này dạng ánh mắt hung ác, nhưng là vậy thì thế nào, đối mặt như vậy nhiều người liền không tin nàng còn dám cùng chính mình động thủ. Đương nhiên là ngươi dùng hèn hạ thủ đoạn buộc Viên Lịch cưới ngươi, Viên đại ca tâm địa thiện lương, không đành lòng hỏng rồi ngươi thanh danh. Lâm Tịch nàng chưa kịp nói xong cũng quay đầu nhìn thẳng Viên Lịch, ý vị thâm trường nói. Hóa ra là ta bức ngươi cưới ta. Nguyên lai ngươi như vậy nghe lời a, ta đây hiện tại lại bức ngươi một lần, ngoan ngoãn chạy trở về nhà tới, chúng ta còn không có ly hôn đâu. Cách chương.